Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 251 thông linh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Thiên tiểu lâu ghế lô chia làm nội ngoại hai trọng, đi vào trong đó sau, bên hai người không có dừng lại bay thẳng đến bên trong đi lại đi, làm cho theo ở phía sau Lâm Khải đồng tử có chút co rụt lại, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại bị bên trong trọng bao xương thanh âm trực tiếp đánh gãy. Lâm Khải, ngươi chờ ở bên ngoài đợi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào đến. Lâm Lung lành lạnh thanh âm nói ra. Thế nhưng mà Lung tiểu thư, an toàn của ngươi. Lâm Khải vội la lên, mệnh lệnh của ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Chấm, Lâm Lung thanh âm biến thành càng thêm lành lạnh rồi, khiến cho Lâm Khải sắc mặt khó coi cứng ngắc tại ghế lô bên ngoài. Bên tiến vào ghế lô sau, trực tiếp theo tiên thuật chakra phong tỏa toàn bộ ghế lô, để phòng ngừa có người nghe lén. Lâm Lung cùng Cao Trạch ngồi ở ghế lô tận cùng bên trong nhất, hai người đều có chút kinh nghi bất định nhìn xem tiến vào thiên đạo cùng xúc sinh đạo, bởi vì bọn hắn không gì sánh được xác nhận, hai người này không phải bọn hắn vài ngày trước vừa mới thấy qua bên, thậm chí một người trong đó còn là một nữ tử. Các ngươi là ai? Lâm Lung lập tức lên tiếng hỏi, trên mặt thần sắc trở nên rất khó coi, linh lực lập tức bắt đầu khởi động mà ra thời khắc đề phòng tiến vào hai người. Ta là bên Akatsuki Chi Linh Táng. Thiên đạo hơi có vẻ bệnh trạng thanh âm truyền ra, sau một khắc trên đầu của hắn mũ trùm tự động buông, một cái xa lạ cứng nhắc thiếu niên xuất hiện tại Lâm Lung cùng Cao Trạch trước mặt. Lâm Lung cùng Cao Trạch khiếp sợ nhìn trước mắt hai người, bên thiên đạo cùng xúc sinh đạo mặt không thay đổi, trên mặt một đôi giống nhau màu tím gợn sóng hình dáng, con mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên hai người. Ta nhớ được lần trước Thanh Long có nói qua cho các ngươi, những này cũng không phải của ta chân thân, chỉ có Rinnegan là ta duy nhất tiêu chí. Bên thiên đạo đạm mạc mở miệng nói ra, đồng thời cũng đem tay phải trên ngón tay cái nhẫn chữ Linh, lấy ra. Linh Táng thần sứ chúng ta. Lâm Lung vẻ khiếp sợ có chút thu liễm, nàng xác thực nhớ tới Thanh Long lúc ấy theo như lời bên con mắt là duy nhất đánh dấu, vô luận đôi mắt này xuất hiện tại ai trên thân, đều đại biểu người này là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Linh Táng, không sao, ta tổng cộng có 6 cái linh thân, theo thứ tự là tự ta thiên đạo, bên người xúc sinh đạo, cùng với tu la đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, hợp xưng bên lục đạo, các ngươi chỉ cần nhận thức ta này đôi Rinnegan, cùng với trên tay của ta cái giới chỉ này là được rồi, mặt khác các ngươi cần nhớ là thiên đạo vì bên lục đạo đứng đầu. Bên thiên đạo đạm mạc nói, chúng ta đã minh bạch Linh Táng thủ lĩnh. Lâm Lung cùng Cao Trạch nhẹ gật đầu, đối với bên lạnh lùng mặt cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì bọn hắn biết đây chính là thi thể. Cần các ngươi đặt ở tinh không đỉnh tháp đúng là vật này, các ngươi nhìn một chút có vấn đề hay không? Nói xong, bên tay phải vung lên, trong chữ vật giới chỉ tháp tín hiệu cơ chạm lập tức xuất hiện trong phòng, cao chừng có 3-4 mét bộ dạng, trên đó có rất nhiều phân nhánh. Đây là, nếu như chỉ là đặt ở tinh không đỉnh tháp bộ mà nói, không có vấn đề. Lâm Lung vốn muốn hỏi vật này là làm cái gì, cảm giác có chút không ổn sau, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt, ta cần các ngươi hãy mau đem nó bố trí tại tinh không tháp đỉnh, đôi này tổ chức Akatsuki rất trọng yếu. Bên thiên đạo nghiêm túc nói. Minh bạch, Lâm Lung gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây hãy đi về trước rồi, có chuyện cần trợ giúp mà nói, nhớ rõ liên hệ Thanh Long. Bên nói xong lời này, mang theo mũ trùm quay người cùng xúc sinh đạo cùng rời đi ghế lô. Lâm Khải nhìn xem rời đi hai người, ánh mắt có chút lóe lóe, nhỏ giọng xông bên người phù thành chủ hộ vệ nói ra. Phái người nhìn chằm chằm vào bọn hắn, tra một chút rốt cuộc là ai. Bên ly khai Khuynh Thiên tiểu lâu không bao lâu, Lâm Lung cùng Cao Trạch cũng bọc lấy áo đen từ cửa sau ly khai quán rượu, hơn nữa bên người không có mang theo Lâm Khải, đem hắn cưỡng ép lưu tại trong rạp đi ứng phó những cái kia đi lên bắt chuyện quý công tử nhóm. Tựa hồ bị người đi theo đâu? Bên thiên đạo nhẹ giọng tự nói, mặc dù không có Byakugan, nhưng trạng thái tiên nhân hạ đối với ngoại giới cảm giác sẽ tăng lên mấy chục lần, trên cơ bản vừa ly khai Khuynh Thiên tiểu lâu bên liền phát hiện người theo dõi. Hai người không có lộ ra, mà là không nhanh không chậm hành tẩu tại Dương An thành phố lớn ngõ nhỏ thẳng đến lách mình tiến vào một cái đen kịt lụi bại phòng nhỏ. Cùng một thời gian, đang ở trong trang viên Lâm Xuyên hai tay cấp tốc kết ấn tung bay ngón tay cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, sau một khắc tay phải của hắn đột nhiên vỗ vào trên mặt đất màu đen phù văn nháy mắt lan tràn mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Thông linh thuật, bành, hai tiếng nhẹ vang lên, màu trắng sương mù dâng lên, nguyên bản tiến vào tiểu viện bên thiên đạo cùng xúc sinh đạo nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay tại lúc đó, trong trang viên Lâm Xuyên bên người, hai cái thân ảnh tại sương mù màu trắng tiêu tán sau xuất hiện, đúng là thiên đạo cùng xúc sinh đạo. quả nhiên như ta sở liệu, thông linh thuật việc này thời không nhẫn thuật tiêu hao chakra, hoàn toàn là dựa theo khoảng cách chừng đến tính toán đấy, khoảng cách càng xa tiêu hao chakra thì càng nhiều. Lâm Xuyên chậm rãi đứng người lên nói ra, bất quá kể từ đó, chỉ cần ta cùng xúc sinh đạo khoảng cách bảo trì tại một cái trong phạm vi chúng ta đều rất khó lại bị giết chết. Lâm Xuyên khẽ cười nói, có thể nói là gia tăng lên một đời thủ đoạn bảo mệnh. Dương An Thành trong tiểu viện, theo dõi phủ thành chủ hộ vệ đang chờ đợi một lúc sau tiến vào bên trong, lại phát hiện bên trong không có bất kỳ thân ảnh, người chính mình theo dõi phảng phất hư không tiêu thất tìm tòi không có kết quả sau chỉ có thể bất đắc dĩ trở về bẩm báo. Thời gian trôi qua, mấy ngày nay Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư một mực tại thảo luận âm phong ấn sự tình cùng với luyện tập linh lực điều khiển, thu hoạch rất nhiều, coi như là đem cái này phong ấn thuật theo lý luận giai đoạn hướng phía ứng dụng phương hướng đẩy vào không ít. Đồng thời, Lâm Xuyên cũng đem mỹ nhân trùng bên trong lấy được một ít gì đó lấy ra một bộ phận cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng, trong đó liền bao quát khôi phục thương thế Thánh Vũ đan cùng tăng trưởng tu vi Thanh Hoa đan. Thánh Vũ đan có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng, tự nhiên muốn lưu cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng một ít, mà Thanh Hoa đan tăng trưởng tu vi tác dụng là nhằm vào trúc cơ kỳ đấy. Lâm Xuyên tự mình bởi vì bảy thuộc tính nguyên nhân, loại đan dược này với hắn mà nói có chút gân gà, huống chi hắn gần đây tu vi đã tăng lên rất nhiều, không nên lại dựa vào ngoại vật tăng lên, nếu không đối với hắn tương lai phát triển không có lợi, bởi vậy, hắn liền đem chỉ vẹn vẹn có mấy khỏa Thanh Hoa đan đều cho hai người, để giúp trợ bọn hắn cấp tốc phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần chakra tháp tín hiệu cơ chạm, Lâm Lung cùng Cao Trạch tại ngày hôm sau cũng đã lắp đặt đi lên, khiến cho cao vút trong mây tinh không tháp bên trên có một cái tương tự của thu lôi đồ vật. Lâm Xuyên cũng không có hỏi thăm Lâm Lung là thế nào cài đặt đi đấy, chỉ cần có thể dùng là được. Cao như vậy tháp tín hiệu trực tiếp khiến cho Lâm Xuyên điều khiển bên phạm vi bao trùm Dương An Thành xung quanh 100 km, đồng thời, hắn cũng phát hiện khoảng cách càng xa chakra hao tổn sẽ càng nghiêm trọng hơn, bên thực lực cũng sẽ bởi vậy hạ thấp, nhưng nói tóm lại, bên hoạt động phạm vi xác thực đã nhận được cực lớn mở rộng, đôi này Lâm Xuyên sau này hành động có trợ giúp cực lớn. Tại Thanh Nhàn vài ngày sau, Lâm Xuyên đang suy nghĩ trở về chuyện của Lâm gia hợp lúc lại đột nhiên phát hiện mang theo trên tay tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn tản mát ra nóng rực nhiệt độ, Lâm Xuyên nháy mắt ý thức được đó là Giê-xu đang triệu hoán hắn. Cách chương.